Vô địch thiên hạ, chương 2069, liên sát tam đại chúa tể. Góc truyện audio.com, chương 2054, liên sát tam đại chúa tể. Chư thiên sứ giả Dương Cương, Lộ Hỗn, Trử Hàm, Si Vưu, Tần Phàm năm người sắc mặt đại biến. Viễn cổ thiên đình uy lực, bọn hắn lúc trước thế nhưng là tự mình trải nghiệm. Kỳ thật. Lúc trước Lộ Hỗn, Trử Hàm, Si Vưu, Tần Phàm bốn người liên thủ ngăn trở viễn cổ thiên đình một kích kia. Chỉ là do thôn thiên đại đế Ngũ Thiểu Võ cùng Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần thôi động. Hiện tại, Bái Nguyệt Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Nghiêu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải Sáu Đại Vạn Giới Bá Chủ thôi động. Viễn cổ thiên đình uy lực đâu chỉ mạnh vạn lần. Trốn, đây là Dương Cương, Lộ Hỗn bọn người ý niệm duy nhất. Lập tức, toàn thân bọn họ thần lực điên cuồng vận chuyển. Liều mạng chạy trốn, mà lại năm người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Phân tán ra tới, Hoàng Tiểu Long gặp Dương Cương. Lộ Hỗn năm người phân tán chạy trốn. Nhướng mày, tiếp theo lạnh giọng cười một tiếng. Viễn cổ thiên đình đi đầu hướng Lộ Hỗn phá không mà tới. Lộ Hỗn là Minh Vương tổ chức phản đồ. Đối với loại phản đồ này, Hoàng Tiểu Long không có khả năng để nó chạy trốn. Nếu là lần này Lộ Hỗn chạy trốn, lần sau muốn đem hắn bắt tới, liền khó khăn. Dù sao chư thiên vạn giới mênh mông bát ngát, Lộ Hỗn một cái chúa tể nếu là muốn chạy trốn đứng lên, dù là Hoàng Tiểu Long thế lực lại lớn cũng khó có thể tìm tới. Tại Bái Nguyệt Lão Nhân sáu đại vạn giới bá chủ thôi động dưới, viễn cổ thiên đình trong nháy mắt liền chạy tới Lộ Hỗn sau lưng. Lộ Hỗn sắc mặt cho tàn, đầy mắt đều là tuyệt vọng, nhìn xem ầm vang mà tới viễn cổ thiên đình. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều, nghĩ đến nhiều nhất lại là năm đó đi theo địa ngục chi chủ chinh chiến tứ phương hình ảnh. Hoàng Tiểu Long, ta không cam tâm. Tại một khắc cuối cùng, đột nhiên, Lộ Hỗn điên cuồng gầm rú đứng lên. Toàn thân hắc ám quang mang bắn ra. Trên thân hồng hạt ma khải hiển hiện. Đồng thời, quỷ bát hướng viễn cổ thiên đình đập tới. Lộ Hỗn đỉnh đầu, xuất hiện một cái bán nguyệt thần khí. Cái này mai bán nguyệt thần khí, bạo phát ra sặc sỡ lóa mắt ánh trăng quang mang, khí tức cường đại, để đám người giật mình. Đây là Hồng Mông Chí Bảo, mãn nguyệt chi quang, có lão tổ kinh hô. Không, không phải mãn nguyệt chi quang, chỉ là khuyết tàn mãn nguyệt chi quang. Mãn nguyệt chi quang, là uy chấn hoang cổ một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Nhưng là lúc này, Lộ Hỗn đỉnh đầu. Là một kiện bán tàn phẩm. Năm đó mãn nguyệt chi quang cũng là viễn cổ thiên đế Hồng Mông Chí Bảo. Về sau nghe đồn, năm đó viễn cổ thiên đế cùng Phật Tổ Thích Chân liên thủ vây giết Quang Minh giới tổ lúc, mãn nguyệt chi quang bị Quang Minh giới tổ Quang Minh thần trượng đánh nổ. Không nghĩ tới cái này nửa tàn mãn nguyệt chi quang bây giờ lại rơi xuống Lộ Hỗn trong tay. Keng, lúc này viễn cổ thiên đình đụng trúng quỷ bát. Quỷ bát trong nháy mắt liền bị đụng bảo. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Nổ bắn ra hướng thiên địa tứ phương. Tiếp theo, viễn cổ thiên đình đánh trúng Lộ Hỗn. Trong nháy mắt, mãn nguyệt chi quang phát ra một tiếng nghẹn ngào rít gào vang. Toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Cái này bán tàn phẩm. Lần nữa bạo liệt thành hai nửa. Mà Lộ Hỗn bản nhân đồng thời bị đánh bảo, trên thân hồng hạt ma khải tứ tán. Cách chương.